Vậy coi như xong, Đoàn Chính Trung giữ chặt nàng, nói. Còn trên lầu quán rượu Hồng Thái, đi nhiều biết nhiều, hai người đến quán rượu Hồng Thái, sau đó phi thân lên chọn chỗ ngồi tốt cùng ngồi xuống. Ngẩng đầu, Cầu Mộ Quân ngẩn người. Chính Trung, hôm nay, không có Trăng, hắn cũng ngẩng đầu, nói. Ta đã quên, đến cuối tháng rồi. Nhìn trời đầy sao, nàng nói. Vậy chúng ta ngắm sao, ánh sao lấp lánh cũng rất đẹp. Ừ, chàng xem đó là sao Ngưu Lang chức nữ. Cầu Mộ Quân chỉ lên bầu trời nói. Hồi nhỏ cha ta hay ôm ta vào trong lòng kể chuyện Ngưu Lang chức nữ, khi đó ta nghe cũng không hiểu, chỉ suy nghĩ nếu con chó trắng nhỏ ta nuôi cũng giống con trâu Ngưu Lang kia nuôi thì tốt rồi. Sau này cha lại kể cho ta nghe chuyện bàn cổ khai thiên địa, sau khi bàn cổ tạo ra trời đất quá mệt mỏi nên gục ngã, mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tóc biến thành hàng ngàn hàng vạn vì sao. Về sau cha lại kể chuyện khác rằng mỗi người khi mất sẽ thành một ngôi sao. Ta liền hỏi, rốt cuộc trong số chuyện xưa đó chuyện nào là thật, sao từ đâu mà có? Rốt cuộc là nên tin cái nào? Đoàn Chính Trung cười nhẹ, Cầu Mộ Quân còn nói thêm. Nhưng sau này, cha ta không ôm ta như thế nữa, nói vì ta đã trưởng thành ông cũng bắt đầu bận rộn. Nàng xót xa nói, Chính Trung, khi chàng còn nhỏ cha chàng có từng kể chuyện cho chàng không? Cha ta, hắn cười nói, cha chúng ta, ông ấy cũng là cha nàng, cha chồng của nàng. Cầu Mộ Quân suy nghĩ một lúc, nàng cúi đầu cười nói. Vậy ông ấy là người thế nào? Nghiêm túc hay dễ gần? Đoàn Chính Trung suy nghĩ một hồi lâu, nói. Ta đã quên, cách Trương,